14. Do tỷ thức mà chứng A-la-hán. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con lúc đầu xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy đối với giới luật, giới giữ gìn đầy đủ, mà đối với pháp Tam Ma Địa, định thì tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc đầu quán kỹ, trải qua 21 ngày, thấy hơi trong mũi ra vào như khói, thân tâm thế giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc lưu ly. Rồi dần dần tướng khói tiêu tan, mà hơi thở lại biến thành sắc trắng. Tâm đặng khai ngộ, các lậu tiêu trừ, hơi thở ra vào hóa thành ánh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con, tương lai chứng đặng Bồ Đề. Này Phật hỏi Diên Thông, con do tiêu trừ hơi thở tiêu nên tâm phát sáng, sáng càng viên mãn, các lậu dứt trừ, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tôn Đà La Nan Đà nhân tu về tỷ thức mà ngộ nhập Diên Thông, trên đường tu hành chân chánh đến kết quả vô thượng Bồ Đề là phải đủ ba điều kiện cần yếu: giới luật, thiền định và trí tuệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, định để đón dẹp vọng tưởng tán loạn, huệ để phá vô minh, thấu rõ thật lý. Bởi vậy, mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiền quán bị tán loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn còn tương tục ngăn che thánh quả vô lậu. Thiền quán cốt tại buộc tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quán sát. Như Phật dạy ông Tôn Đà La Nan Đà, Câu Thi La chuyên tâm quán tưởng trắng đầu chót sống mũi. Hễ quán tâm lần sâu xa thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng, đến khi hóa ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. Cảnh sở quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân tâm thế giới mười phương thảy đều trong suốt như chất lưu ly, không nhơ bợn, không ngăn cách. Ấy là dứt nhân sanh tử, được Phật thọ ký chứng quả Bồ Đề. 15. Do thiệt thức mà chứng A-la-hán. Ông Phú Lâu Na Di-đa-la Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con từ nhiều kiếp lại đây, biện tài vô ngại, tuyên nói các pháp khổ không đạt cùng thật tướng. Như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của hằng sa Như Lai, con đều đem giải bài rất rõ ràng, di diệu ra giữa đại chúng không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra truyền bá. Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp như sư tử trống để giúp Phật chuyển pháp luân đặng thành A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng con là người thuyết pháp không ai bằng. Này Phật hỏi Diên Thông, con do pháp âm hàng phục lũ ma quán, tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phú Lâu Na Di-đa-la Ni Tử nhân tu thiệt thức mà ngộ nhập Diên Thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi dòng biên đảo, chấp mọi sự mọi vật là thường, là lạc, là ngã, là tình, nên truyền dạy pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tình. Nhân đó mà hàng nhị thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng vô dư y niết bàn và đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật dạy lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tình là mật ý cố chỉ cho chúng sanh đương nơi bốn điều ấy nhận thấu thật tướng bình đẳng thường, lạc, ngã, tình của tất cả các pháp. Vì thật tướng ấy mới là pháp môn bí mật của hằng sa Đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh luân của Phật tuyên nói. Nếu ngộ đặng pháp môn ấy như ông Phú Lâu Na thì biện luận thuyết pháp không ai sánh bằng. Mặc dù nói pháp khổ không mà không ly thật tướng,

Đoạn này nói cũng không chắc ở nơi chỗ hết, song sợ e còn cái biết hết nên nói tiếp cái biết và cái bị biết cũng không. Cái biết và cái bị biết cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn, song hãy còn cái không. Phải tiến lên một tầng nữa là cái không với cái bị không, cả hai đều diệt hết. Khi các cái sanh và diệt đã diệt hết thì cái chân tâm tịch diệt hiện tiền. Lược giải. Cách tu hành của Ngài Quán Âm Bồ Tát là: một, bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần không khởi phân biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng, song còn cái nghe. Hai, đến giai đoạn thứ hai, cái nghe, năng, sở cũng hết, song còn cái hết. Ba, đến tầng thứ ba, không chấp ở nơi hết, song còn cái biết hết. Bốn, đến tầng thứ tư là cái biết đó cũng không, song còn cái không. Năm, lên đến tầng thứ năm là cái không đó cũng không còn. Lúc bấy giờ các cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chân tâm thanh tịnh tự hiện bày. Cũng như các cặn đục đã hết thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các đức Phật hay các vị đại Bồ Tát tu hành chỉ có một con đường duy nhất là trừ hết vọng thì chân hiện bày. Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng tự hiện, thế gọi là thành Phật hay là chứng đại niết bàn. Bốn La Mã. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả. Đoạn trên là Ngài ngộ được chân tâm, từ đây về sau là từ chân tâm khởi ra diệu dụng. Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy nên vượt ra khỏi thế gian và xuất thế gian, vì đã được chân tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn khắp cả mười phương, cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng. A. Hiệp với đức từ độ sanh của chư Phật. B. Hiệp với lòng vi ngưỡng mộ của tất cả chúng sanh, và được các món diệu dụng như sau. A lớn, hiện ra 32 ứng thân để hóa độ tất cả chúng sanh. Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thể đó nên cùng với các chư Phật hiệp đức từ, hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. Một, hiện thân Phật. Hai, hiện thân độc giác. Ba, hiện thân duyên giác. Bốn, hiện thân thinh văn. Năm, hiện thân phạm dương. Sáu, hiện thân đế thích. Bảy, hiện thân trời tự tại. Tám, hiện thân trời đại tự tại. Chín, hiện thân đại tướng quân. Mười, hiện thân tứ thiên vương. Mười một, hiện thân thái tử. Mười hai, hiện thân vua. Mười ba, hiện thân trưởng giả. Mười bốn, hiện thân cư sĩ. Mười lăm, hiện thân tể quan. Mười sáu, hiện thân bà la môn. Mười bảy, hiện thân tỳ kheo. Mười tám, hiện thân tỳ kheo ni. Mười chín, hiện thân ưu bà tắc. Hai mươi, hiện thân ưu bà di. Hai mươi mốt, hiện thân bà chúa. Hai mươi hai, hiện thân đồng nam. Hai mươi ba, hiện thân đồng nữ. Hai mươi bốn, hiện thân trời. Hai mươi lăm, hiện thân rồng. Hai mươi sáu, hiện thân diệt xoa. Hai mươi bảy, hiện thân càn thác bà. Hai mươi tám, hiện thân Atula. Hai mươi chín, hiện thân khẩn na la. Ba mươi, hiện thân ma hầu la già. Ba mươi mốt, hiện thân người. Ba mươi hai, hiện thân các chúng sanh. Được mười bốn món không sợ. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này chứng được chỗ đồng thể với chúng sanh, nên cùng với chúng sanh đồng một lòng vi ngưỡng mộ. Vì thế nên con khiến cho các chúng sanh đặng mười bốn món không sợ. Một, chúng sanh khổ não quán tiếng tâm được giải thoát. Hai, vào lửa không cháy. Ba, vào nước không chìm. Bốn, quỷ không hại được. Năm, giao chặt không đứt. Sáu, quỷ không thể thấy được. Bảy, không ai trói cột được. Tám, không ai trộm cướp được. Chín, lìa tâm dâm dục. Mười, lìa nóng giận. Mười một, lìa si mê. Mười hai, cầu nam đặng nam. Mười ba, cầu nữ đặng nữ.